Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2000, liên quan tới tạo xe câu chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thiên Địa Vô Cực đề cử nguyệt phiếu cái này năm loan xe hơi. Cho để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt mới lạ và kinh ngạc. Nói một chút, hình như là năm 92 thời điểm. Ngại quá, thời hạn lên ta nhớ có thể có chút hỗn loạn. Thật là nhớ không phải quá xác thực. Nam Loan xe hơi có thể tự hào nói. Chúng ta xe chở hàng có mình tự chủ quyền tài sản. Chúng ta có các loại xe chở hàng độc quyền hơn 2.100 hãng. Bao gồm động cơ, hộp số, truyền động hệ thống và khác phụ trợ dụng cụ. Đang ngồi rất nhiều người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Không thành vấn đề, ngươi chỉ cần nói chuyện là được. Xưởng chúng ta có cái công nhân liền đối với ta nói. Có thể hay không dùng 480 dầu ma rút động cơ tạo một khoản có thể lấy hàng xem xe nhỏ vậy xe. Vì vậy, chúng ta liền mình thiết kế tạo ra được số tiền kia phá thẻ. Ở năm 86-88 gian, ta ở Hắc Hòa và người Liên Xô làm lấy hàng giao dịch. Liên Xô lúc ấy xã hội rất hỗn loạn, vật liệu cung ứng rất thiếu thốn. Ta sẽ dùng lấy hàng giao dịch hàng thủ đoạn từ Liên Xô trong tay đổi trở về rất nhiều xe chở hàng. Phương diện tư liệu thực xe và bản vẽ cái gì? Những thứ này đổi trở về đồ đối với chúng ta hậu kỳ chế tạo xe chở hàng trợ lực không thiếu. Chúng ta tạo xe gắn máy thời điểm liền kế hoạch tương lai muốn đi vào xe chở hàng thị trường. Vì vậy, mấy năm chúng ta cầm những thứ này Liên Xô xe chở hàng tiến hành hệ thống tháo rõ ràng. Phân tích, sửa đổi, ưu hóa, hình thành mình kỹ thuật, phong cách, có mình kiến thức, quyền tài sản. Có thể như thế nói, Nam Loan xe hơi sản xuất nhỏ lật đấu và hai khoản xe chở hàng đều là thoát thai tại Liên Xô Commerce và Master xe hình. Các người sản xuất hai khoản xe chở hàng có mình kiến thức, quyền tài sản. Có người lại đặt câu hỏi. Mặc dù năm 94 thời điểm kiến thức quyền tài sản chỉ là một từ ngữ mà thôi. Nhưng là có đồ chơi này đối với một cái xí nghiệp năng lực vẫn là có tăng lên. Vạn Phong đã từng hỏi Loan Trường Viễn, nếu như Hoa Hậu còn có sản xuất mô tô tâm tư, hắn có thể đem AX100 chuyển một cái tuyến đã qua. AX100 còn có thể bán cái 5 năm chừng. Bởi vì mình xí nghiệp không sản xuất sinh ra. Vì vậy đối với Hoa Hậu xe nâng sản xuất tập đoàn Nam Loan vẫn là hết sức ủng hộ. Chúng một ít từ tô hệ trên xe hàng liên quan tới động cơ và dịch áp hệ thống kỹ thuật rất nhiều. Cùng ứng dụng ở xe nâng lên. Cái này làm cho Hoa Hậu hãng cơ giới sản xuất series xe nâng ở kỹ thuật lần trước điểm không thua gì. Với nghề lão đại Liễu Công. Cái này không phải, cái này là tập đoàn chúng ta nghiên cứu ra được. Lúc ấy chúng ta dùng một máy gia lăng 50 làm vật tham chiếu. Đầu tiên là sản xuất liền tương uy 50 mô tô. Sau đó mới phát triển ra tương uy 70 mô tô. Cái này Vạn Phong liền tận lực nói ít mình. Không thể để cho mình lộ vẻ được quá yêu nghiệt. Nếu không có một số việc cuối cùng tròn không đi trở về. Vạn Phong câu chuyện hấp dẫn những thứ này cơ giới bộ công nghiệp cửa cấp trên cửa. Bọn họ đối với Vạn Phong gây dựng sự nghiệp đường tràn ngập tò mò. Mặc dù tương uy 70 xe gắn máy vẫn còn ở sản xuất. Nhưng một năm sản lượng cũng chỉ 20-30 ngàn chiếc. Dựa vào tương đối rẻ giá bán chống đỡ. Loan Trường Viễn không dám làm chủ. Đang cùng tiểu đội Hoa Hậu người nghiên cứu. Người dự hội có người gật đầu. Ngay trong bọn họ có người đối với năm 87 xuất hiện ở trên thị trường AX100. Mô tô chỉ nhớ như mới. Lô Trường Ninh gật đầu. Là có chuyện như vậy nha. Ngươi nói tiếp. Năm 84 chừng ta hồi Long Giang đọc sách. Cùng sau khi tốt nghiệp cả nhà rời đến Bắc Liêu thời điểm liền sáng lập nhà máy Nam Loan. Ban đầu chúng ta là sản xuất một loại không đâu vào đâu xe. Cũng là một loại nông dùng xe. Ở năm 85 ta đến Thường Xuân thời điểm ngoài ý muốn biết được Thường Xuân có một cái xí nghiệp nhập cảng một bộ AX100 xe gắn máy sản xuất dây chuyền và sản phẩm bản vẽ muốn chuyển nhượng. Ta liền thay đổi chủ ý, mượn tiền cầm điều này sản xuất dây chuyền mua. Cùng nhà máy Nam Loan thành lập sau chúng ta liền bắt đầu mân mê sản xuất AX100 xe gắn máy. Hình như là năm 87 đưa ra thị trường. Tương Uy 70 mô tô bây giờ mặc dù vẫn còn ở sản xuất nhưng đã không phải là hoa hậu hãng cơ giới trụ sản phẩm. Xe gắn máy thị trường biến hóa chúng đã không theo kịp trào lưu. Bất quá có xe nâng nhận lấy xe gắn máy cỡ lớn trở thành hoa hậu hãng cơ giới trụ sản nghiệp. Hoa hậu hãng cơ giới xe nâng nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm. Một năm hết Tết đến cũng có thể mua 1.800 đài. Sau đó lấy cái món này bán tải là thời cơ, các ngươi liền chuẩn bị tiến vào xe nhỏ lãnh vực. Vạn Phong lắc đầu, khi đó còn không có. Sinh ra sản xuất xe nhỏ ý tưởng là năm 91 vẫn là năm 92 sự việc. Ta nhớ không biết, chính là Nhật Bản thị trường chứng khoán sụp đổ một năm kia. Ta ở Hồng Kông có cái mua bán đồng bạn tập đoàn Cự Sang. Tập đoàn Cự Sang là làm địa ốc. Ta có mấy người bạn ở Thâm Chấn làm đồ chơi này. Tập đoàn Cự Sang đời trước ở những năm 70 năm 80 là làm mua bán. Hậu kỳ đổi nghề chủ yếu làm địa ốc. Tập đoàn Cự Sang tổng giám đốc có một đứa con gái ở nước Mỹ du học, sau khi tốt nghiệp liên tiếp theo tập đoàn Cự Sang lúc đầu công ty mậu dịch. Và ta có chút nghiệp vụ lên lui tới. Nàng có một cái Nhật Bản bạn tốt kêu Asata Kazuko. Có một lần ta đến Hồng Kông nói mua bán, ngẫu nhiên cái này Asata Kazuko ngay tại Hồng Kông. Chúng ta thuộc về trong lúc vô tình chạm mặt. Ở nói chuyện phiếm trong biết được cái này Asata Kazuko phụ thân là Nhật Bản một cái bỏ túi xe xí nghiệp kêu Hằng Tất Đạt bụi cây thức công ty thiết kế tổng kỹ sư. Hằng Tất Đạt danh tự này đối với người dự hội vô cùng xa lạ, lại không có một người nghe nói qua. Asata Kazuko nói nhà này Hằng Tất Đạt đã phá sản, phụ thân hắn đã thất nghiệp, đang thất nghiệp ở nhà. Ta vừa nghe cảm giác đây là một cơ hội, liền thông qua Cự Sang mua bán đưa cái này phá sản Hằng Tất Đạt toàn bộ dụng cụ sản xuất dây chuyền bản vẽ bao gồm nó có độc quyền mua được. Những lời này liền có chút kinh động lòng người mùi vị. Không nghĩ tới nhà này dân mong đợi lại có Nhật Bản kỹ thuật. Không là một mặt mà là toàn bộ, thậm chí còn bao gồm đối phương độc quyền. Thảo nào chúng dám tạo xe nhỏ. Lô Trường Ninh hai mắt sáng lên. Người cầm chúng xí nghiệp hết thảy cũng mua được. Chính là xưởng cầm không đi. Nếu không liền xưởng ta cũng dự định mua về. Vạn Phong đồng chí, giới thiệu một chút cái này Hằng Tất Đạt. Danh tự này chúng ta thật đúng là chưa nghe nói qua. Vạn Phong bây giờ giống như một cái giáo sư ở trong lớp cho học sinh giải thích nghi hoặc. Hoặc là một cái kể chuyện cổ tích trước. Ở cho một đám người kể chuyện. Nhật Bản trừ có ví dụ như Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi những thứ này nổi danh xe mong đợi bên ngoài. Còn có trên trăm nhà không thế nào nổi danh hoặc là căn bản không nổi danh trong xe nhỏ. Hằng Tất Đạt chính là như vậy một cái xí nghiệp. Chúng ở Nhật Bản chuyên làm ly độ một, không trở xuống bỏ túi xe. Chúng cũng làm qua cái gì xe? Những người này đối với Nhật Bản ưa chuộng làm thiếp xe cũng có một ít biết rõ. Tổng cộng có 3 dạng xe. Một khoản 1, không ly độ nhỏ mặt. Chính là chúng ta Nam Loan xe hơi bây giờ sản xuất ánh sáng hạnh phúc nguyên hình xe. Còn có một khoản 0.6 và 0.8 ly độ 2 khoản xe nhỏ. Chúng ta bây giờ xin xe nhỏ chính là cơ vào trong đó một khoản 0.8 xe nhỏ sửa đổi. Như thế nói các ngươi bây giờ xin xe nhỏ là Nhật Bản kỹ thuật. Vậy không hoàn toàn là Nhật Bản kỹ thuật. Bên trong có chính chúng ta đồ. Chúng ta xí nghiệp làm thứ gì cho tới bây giờ sẽ không nguyên dạng dập khuôn. Cũng sẽ ở phân tích tháo rõ ràng sau đó đẩy ra càng tốt đẹp phương án.